Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Dino vs. Antaria. Ngoặc kép, Antaria bay ở không trung, miệng há mở ngưng tụ năng lượng màu đỏ, sau đó hóa thành một đạo khí tức thổi hướng Dino. Diệp Ly vội vàng gọi vào, Dino, mau tránh ra. Dino hướng bên cạnh lóe lên, tốc độ cực nhanh, né tránh Antaria thổi tới long tức. Long tức nện ở Dino trước đó chỗ đứng bên trên. Một trận nổ vang, cho bụi tràn ngập. Diệp Ly, Dark Paul, né tránh sau Dino nhìn về phía không trung Antaria. Há miệng ngưng tụ năng lượng, sau đó phun ra một đạo màu đen cột sáng bắn về phía Antaria. Vân ảnh lách qua, sau đó sử dụng ca hát sinh, Antaria kích động cánh, lách qua màu đen cột sáng đồng thời tại cột sáng ở giữa xoay quanh. Sau đó từ trong miệng phát ra thanh âm thanh thúy. Rồi, trên đất Dino hai mắt cúi xuống dưới. Trực tiếp ngủ thiếp đi. Vân ảnh lại nói, long tức, Antaria hé miệng, miệng bên trong ngưng tụ năng lượng màu đỏ. Sau đó phun ra một đạo màu đỏ khí tức đánh về phía trên đất Dino. Lần này Dino trong giấc ngủ, căn bản là không có cách tránh né. Trực tiếp bị màu đỏ khí tức thổi bên trong, mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Long tức là long hệ kỹ năng, rất khắc chế Dino. Nhìn Dino bộ dáng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lúc này Diệp Ly đột nhiên mở miệng, nhảy dựng lên. Ai phang, lúc này ở trong giấc ngủ mặt lộ vẻ thống khổ Dino đột nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt mang theo kiên định, sau đó hai chân đạp xuống đất, nhấc lên một mảnh cho bụi đồng thời nhảy hướng không trung. Đồng thời miệng há mở, bên trong hiện đầy bạch sắc quang mang, cắn trên người Antaria, to lớn năng lượng màu nhũ bạch từ Dino trong miệng bắn ra. Cuốn sạch lấy Antaria toàn bộ thân thể. Dino lần này quá đột nhiên. Antaria căn bản không có kịp phản ứng. Trực tiếp bị cắn vừa vặn. Lập tức thống khổ giãy giụa lấy. Đồng thời dùng mình một cái. Diệp Ly lần nữa sử dụng ai phang. Dino miệng lần nữa mở ra. Lại cắn một dưới. Lần này năng lượng quét sạch Antaria toàn thân. Antaria trực tiếp bị đông cứng thành một khối to lớn khối băng. Lần này đóng băng răng đóng băng hiệu quả phát động. Đồng thời Antaria cũng vô pháp trên không trung trèo trống. Trực tiếp tính cả Dino cùng một chỗ rơi xuống từ trên không. Phanh hai con Pokemon đập xuống đất. Antaria trên người khối băng cũng ứng thanh mà nát. Đối diện vân ảnh gặp này ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới đối diện Dino thế mà lại ai phang một loại kỹ năng. Hệ ai, đối Antaria cực kỳ khắc chế. Bởi vì Antaria là long hệ thêm hệ Flying. Hệ ai kỹ năng đối Antaria là 4 lần khắc chế. Dino cái này đột nhiên 2 lần ai phang để Antaria có chút không dễ chịu. Mà lúc này Diệp Ly mở miệng lần nữa. Ai phang, vân ảnh vội vàng mở miệng. Antaria, mau tránh ra a! Không thể lại bị nó ai phang đánh trúng. Lúc này trên đất Antaria phản ứng lại. Một cái lắc mình né tránh há miệng cắn tới Dino. Đồng thời kích động cánh bay về phía không trung. Hai con Pokemon một con trên không trung. Một con đứng trên mặt đất. Thở hổn hển nhìn nhau. Nhìn thấy Antaria tránh ra. Vân ảnh lòng thở ra một hơi. Nếu như Antaria tại bị ai phang cắn trúng, lại bị đóng băng, tuyệt đối phải lành lạnh. Diệp Ly thì là ám đạo đáng tiếc. Dino lần này cắn trúng, Antaria tuyệt đối không chịu nổi. Bởi vì Dino đặc tính là sống lực. Tại đối chiến thời điểm vật lý công kích là 1,5 lần. Bất quá tỷ lệ chính xác sẽ giảm xuống. Nếu như không phải Dino chưa đi đến hóa. Đổi là hai đầu bạo long, vừa mới hai lần ai phang Antaria đã lành lạnh, vân ảnh ngưng trọng lên, đối thủ quá bình tĩnh, mà lại rất biết bắt cơ hội. Lần này hắn cảnh giác được nhiều. Antaria, không nên gấp, từ từ sẽ đến, lần nữa sử dụng, ca hát sinh, rồi, Antaria bay ở không trung, há miệng lần nữa, ca hát sinh, trên đất Dino lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say. Vân ảnh, lần nữa sử dụng long tức, Antaria lại há mồm phun ra màu đỏ khí tức, đánh về phía trên đất Dino, phanh Dino lần nữa bị đánh trúng. Mặt lộ vẻ to lớn thống khổ, Diệp Ly bình tĩnh mở miệng. Dark Pao, sở dĩ không có giống lần trước như thế dùng Ai Fang, là bởi vì lần này đối diện khẳng định có phòng bị, không có khả năng lại dễ dàng để Dino đánh chúng. Mặt lộ vẻ thống khổ Dino đột nhiên mở to mắt, há miệng ngưng tụ năng lượng màu đen, sau đó phun ra một đạo to lớn cột sáng đánh về phía không trung Antaria. Vân ảnh cuống quýt gọi vào, Antaria, mau tránh ra. Đáng tiếc Antaria không thể tránh ra, dù sao nó cũng cần dừng lại, bởi vì Dino sau khi tỉnh lại thả ra kỹ năng tương đối đột nhiên, căn bản không né tránh kịp nữa. Phanh, Antaria bị màu đen cột sáng đánh cho thân thể một trận lay động, lùi về sau rất xa. Diệp Ly cùng đối diện Vân Ảnh đồng thời nhíu mày. Vân Ảnh là cảm thấy trận chiến đấu này rất khó thắng, mà Diệp Ly thì là cảm thấy đối diện quá yếu, căn bản rèn luyện không được Dino. Quả nhiên, mới 5 tháng liên tiếp còn quá trẻ. Vân Ảnh cắn răng, Antaria, ca hát sinh, rồi, Antaria lần nữa, ca hát sinh. Dino lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Antaria quanh quẩn trên không trung, sau đó gia tốc xung quanh bắt đầu xuất hiện bạch sắc quang mang, lại cúi đầu xuống, hướng trên đất Dino lao xuống mà đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phanh một tiếng vang thật lớn, đột nhiên bạo tạc, bụi mù tràn ngập, toàn trường người xem tâm đều nhấc lên, con mắt nhìn chằm chằm đối chiến giữa sân. Diệp Ly gọi vào, Dino, không có sao chứ? Mang mang rồng, trong bụi mù truyền ra thanh âm không chỉ có để Diệp Ly lỏng thở ra một hơi, còn để toàn trường người xem đều lỏng thở ra một hơi. Về phần tại sao người xem sẽ buông lỏng một hơi bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Có thể là không giống Dino thua đi. Diệp Ly nhảy dựng lên, Ai Fang. Phanh, trong bụi mù một đạo đập mạnh thanh âm truyền đến. Sau đó Dino từ trong bụi mù nhảy ra, há miệng cắn về phía Antaria. Trong miệng hiện đầy hào quang màu nhũ bạch. Vân ảnh, Antaria, nhanh dùng giữ vững. Không thể không nói, chiến đấu đến bây giờ, Vân ảnh đã bắt đầu có chút luống cuống. Đối diện cái này to lớn Dino rất khó khăn đối phó. Không chỉ có được cực kỳ khắc chế Antaria kỹ năng, còn cực kỳ chịu đánh, tiếp nhận đến mấy lần công kích về sau còn không có chuyện gì bộ dáng. Quả thực là một con có thể chịu có thể đánh quái vật. Lúc này không trung Antaria cánh hướng về phía trước, cánh trước xuất hiện một đạo màu trắng tường ánh sáng, chặn Dino cắn qua tới miệng. Bất quá Dino to lớn mấy đạo vẫn là đem Antaria đánh lui một chút khoảng cách. Diệp Ly lần nữa tỉnh táo mở miệng. Dark Pao, Dino đánh lui Antaria sau hướng trên mặt đất rơi đi. Trên không trung mở to miệng ngưng tụ năng lượng, sau đó phun ra một đạo to lớn màu đen cột sáng đánh về phía Antaria. Dino, phanh, một tiếng vững vàng rơi trên mặt đất. Bên chân cho bụi bay múa, lúc này Dino màu đen cột sáng cũng trên người Antaria. Antaria lập tức một tiếng hét thảm, từ không trung rơi xuống, phanh, một tiếng đập xuống đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.